Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 184. Chương 183.183. Là, phụ thân, Cơ Thập Nhất nhanh chóng đáp. Nói xong, bên ngoài người ngay lập tức rời đi. Nàng trong mông lung nhìn đến bên cạnh tựa hồ còn nhiều một người. Không biết là ai, người đi rồi, Hồng Hạnh vén rèm tiến vào. Tiểu thư, ngài hôn mê gần một năm đâu, đầu tiên là cho nàng xoa xoa chân. Sau đó lại hầu hạ mặc quần áo. Cơ Thập Nhất nhìn trong gương một bộ màu xanh là áo váy chính mình. Có chút hoảng hốt, nàng có bao nhiêu lâu không có như vậy rời giường qua. Ở hiện đại sinh hoạt quá đến quá thích ý, cơ hồ muốn đã quên chính mình là một cái quý nữ. Ta hôn mê lâu như vậy, trong nhà có đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng hỏi, Hồng Hạnh nhỏ giọng lắc đầu, cũng không có, nhưng thật ra có người tưởng tình tiểu thư giải mộng, bị lão gia từ chối, chuyện này vẫn là đầu năm phát sinh. Cơ Thập Nhất trong lòng hiểu rõ, đột nhiên lại hỏi, Hồng Hạnh, ngươi có biết hay không Tô Minh Chu tên này? Hồng Hạnh vừa vặn hệ hào đai lưng, nghe vậy hướng nàng lắc đầu, tên này chưa từng nghe qua, đại lục giống như không có nổi danh Tô gia, có phải hay không tiểu thư nhớ lầm? Không có khả năng không có người này. Cơ Thập Nhất nhấp môi, nếu hắn có thể nghe được thanh âm, đã nói lên hắn là mộng cảnh đại lục người. Tất nhiên là tồn tại, như vậy chính là thân phận làm lỗi. Hắn ở chỗ này tên khả năng không phải Tô Minh Chu. Nàng cổ chỗ đã không có cổ ngọc, nói vậy liền mang ở Chu Chu trên người. Tiểu thư, tên này như thế nào nghe tới giống cái nam tử? Hồng Hạnh trêu ghẹo nói. Cơ Thập Nhất hoàn hồn, trên mặt lo lắng rút đi một ít, bị nàng như vậy vừa nói, đảo như là chính mình khác người. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, rửa mặt chải đầu qua đi ta còn muốn đi gặp phụ thân. Đồ ăn sáng sẽ không ăn, Hồng Hạnh muốn nói cái gì lại không có mở miệng. Lên tiếng, Cơ Gia Lâu phụ nổi danh Thập Nhất tiểu thư hôn mê một năm. Phố lớn ngõ nhỏ đều biết việc này, nàng vừa tỉnh lại đây tự nhiên là truyền khai tin tức. Đối với vị tiểu thư này, rất nhiều người là phi thường thích. Cơ gia danh khí quá lớn, nhưng vị này Thập Nhất tiểu thư lại thường xuyên ra tới vì người thường giải mộng. Mà nàng còn vì vương thất giải quá mộng, này trung gian chênh lệch làm mọi người đều cảm thấy ấm lòng. Hiện tại nàng đã tỉnh, không ít người ra đều nã pháo chúc, tuy rằng không biết hôn mê nguyên nhân là cái gì, nhưng nghe nói phía trước có một vị tạo mộng sư vào cơ gia. Thuyết minh hẳn là không phải cái gì chuyện xấu. Có lẽ là vì cứu người, nhưng tin tức truyền khai không bao lâu, một khác sự kiện liền nổ tung, một vị bà mối vào cơ gia, đại khái là cảm thấy bên ngoài người cũng không biết, ở cửa lượng thân phận khi liền mở miệng nói, mình ra biết được cơ gia Thập Nhất tiểu thư tạm không có bất luận cái gì hôn phối. Đặc phái ta tới vì tiểu thiếu gia cầu hôn, vây xem hàng xóm láng giềng đều giật mình. Mình ra lệ thuộc phương Bắc. Nhưng sinh ý trải rộng toàn bộ đại lục, hơn nữa đề cập lĩnh vực cũng thập phần rộng khắp, không chỉ có như thế, hắn vẫn là duy nhất hoàng thương, từ tiên đế còn chưa đăng cơ khi, Minh gia cũng đã làm giàu, nhanh chóng trở thành mộng cảnh đại lục chứ danh phú thương. Tuy rằng vì vương thất cung đình kinh thương, nhưng bọn hắn lại không lệ thuộc với bất luận cái gì một cái quan viên dưới. Thuộc về hợp tác quan hệ. Lần trước Nam Khu phát hồng thủy, chính là Minh Gia ra mặt quyên tiền mới cứu rất nhiều người. Cho nên đối với Minh Gia, mọi người đều là thập phần kính nể, chính cái gọi là công nông sĩ thương. Rất nhiều năm trước cũng là như vậy tưởng, nhưng hiện tại tuổi tác thay đổi, cũng bởi vì Minh Gia việc thiện, Minh Gia ở toàn bộ đại lục danh khí chút nào không kém. Lại còn có cự tuyệt vương thất chức quan khen thưởng. Cơ gia là giải mộng gia tộc không sai, nhưng Minh gia so với cơ gia vẫn là kém hơn một chút. Là nghĩ như thế nào không cần né tránh cầu hôn, đặc biệt là Thập Nhất tiểu thư, chính là lâu phụ nổi danh, cơ gia vẫn luôn không có tìm được chọn người thích hợp. Cho nên mới trì hoãn đến hiện giờ 19 tuổi, nhưng làm bọn hắn giật mình chính là, Cơ Gia ngược lại đem bà mối lãnh đi vào. Cơ Thập Nhất lúc đó vừa mới ra bản thân sân, nghe thấy cái này tin tức, lại nghi hoặc lại khiếp sợ. Minh Gia cầu hôn, vì ta, tỷ nữ đáp, đúng vậy, tiểu thư, vừa mới lão gia đem bà mối lãnh tiến đại sảnh, hẳn là thực mau liền có đáp án. Cơ Thập Nhất đối Minh Gia cũng không phải quá quen thuộc, nhưng lại chưa nói tới không quen thuộc, hơn nữa nhắc tới đến Minh Gia, trong đầu liền hiện lên một ít hình ảnh, đã nhanh chóng lại không rõ ràng, cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng hiển nhiên này không bình thường. Vị kia Minh Gia tiểu thiếu gia cũng không biết là ai. Nàng hiện tại còn không biết Chu Chu ở đâu, chỉ mong đối phương có thể bằng vào nàng tin tức đi tìm tới. Nàng không phải tự phụ, Cơ Thập Nhất tên ở toàn bộ mộng cảnh đại lục vẫn là nổi danh. Nếu hắn có thể khôi phục mộng cảnh đại lục ký ức đó là tốt nhất bất quá. Hiện tại là mùa hạ, bất quá thời tiết cũng không phải nhiều nhiệt, đãi nhiều hiện đại. Cơ Thập Nhất cảm thấy như vậy thời tiết vẫn là rất mát mẻ. Đặc biệt là trên người quần áo, nội bộ tơ tằm, tô hoạt mang theo lạnh lẽo. Cơ Thập Nhất trước nay chưa làm qua nghe lén sự tình. Nhưng lần này sự tình quan chính mình hôn nhân đại sự. Nàng muốn biết sao lại thế này, liền phóng nhẹ bước chân, ngừng ở đại sảnh cạnh cửa thượng. Cơ lão gia, Thập Nhất tiểu thư niên thiếu thành danh, hoa dung nguyệt mạo. Như thế thông tuệ, Minh Gia tiểu thiếu gia mộ ngài Thập Nhất tiểu thư hồi lâu. Lần này đặc tới cầu thân, nguyện quý trọng nàng một đời, bà mối nói chuyện mang cười. Hận không thể đem người đều khen một lần, Minh Gia là hoàng thương, trong nhà phú quý, Thập Nhất tiểu thư gả qua đi nhất định sẽ không chịu bất luận cái gì ủy khuất. Nàng nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục nói. Minh Gia tiểu thiếu gia đã ở dịch quán, ngụ ý. Thành ý là có, hơn nữa nhân gia cũng gấp không chờ nổi, liền chờ cưới người về nhà. Ta còn muốn hỏi một chút tiểu nữ ý nguyện, phụ thân trầm ổn thanh âm từ trong đại sảnh truyền ra. Tới, làm Cơ Thập Nhất an tâm không ít, may mắn nàng còn có thể chính mình làm quyết định, tỷ nữ đi theo nhà mình tiểu thư mặt sau, trong lòng tưởng lại là... Nhà mình tiểu thư mới không cần gả cho một cái nhược nam tử. Cơ Thập Nhất quay đầu lại liền nhìn đến thần sắc của nàng. Trong lòng biết nàng chỉ sợ biết chút cái gì. Lôi kéo nàng đi đến một khác chỗ mái hiên hạ. Hỏi, Hồng Hạnh, người biết Minh Gia. Hồng Hạnh thật cẩn thận mà trả lời. Tiểu thư, ngài không nhớ rõ. Ngài trước kia đi cấp Minh Gia tiểu thiếu gia giải quá mộng, ta cho hắn giải quá mộng. Cơ Thập Nhất không hề có bất luận cái gì ký ức. Trong đầu hình ảnh lại bắt đầu thoáng hiện, chẳng lẽ nàng đã từng ném qua ký ức? Là nha, tiểu thư ngài không nhớ rõ a. Hồng Hạnh khi đó vừa tới trong phủ đâu, nhưng là sau lại không biết vì cái gì lão gia không được nhắc lại chuyện này. Nếu không phải bởi vì Hồng Hạnh vẫn luôn bồi ở tiểu thư bên người, chỉ sợ cũng bị đuổi đi. Nghe xong nàng lời nói, Cơ Thập Nhất càng thêm nghi hoặc, nghe nàng ý tứ, năm đó tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng hiện tại không hề có bất luận cái gì ký ức. Chẳng lẽ là cùng cái này Minh Gia tiểu thiếu gia tương quan? Minh Gia tiểu thiếu gia gọi là gì? Hồng Hạnh cũng không biết, chủ yếu là ở phương Bắc, chúng ta bên này trước nay bất hòa bên kia có cái gì giao thoa? Cho nên chưa từng hỏi thăm quá. Cơ Thập Nhất không hề mở miệng hỏi chuyện. Không quá bao lâu thời gian, bà mối cao hứng phấn chấn mà rời đi đại sảnh, cũng không có thấy bên cạnh bị Hồng Hạnh chống đỡ Cơ Thập Nhất. Nhìn đến nàng nghênh ngang bộ dáng, Cơ Thập Nhất cảm thấy việc này khả năng ván đã đóng thuyền. Không bao lâu, phụ thân liền từ trong đại sảnh đi ra, nhìn đến bên cạnh hai người, khôi phục. Cơ Thập Nhất gật đầu, từ cập hôn sự, chạy nhanh mở miệng, phụ thân, ta không nghĩ gả, ta không quen biết Minh Gia tiểu thiếu gia. Cơ Gia mấy cái tỷ tỷ hôn sự nàng là gặp qua. Tỷ tỷ nếu cự tuyệt phụ thân sẽ không đồng ý, trừ phi người nọ phẩm hạnh thập phần xuất sắc, nàng lần này hẳn là cũng không ngoại lệ, trăm triệu không nghĩ tới. Nghe được nàng lời nói, phụ thân thần sắc quái dị. Thật lâu sau lúc sau bình tĩnh mở miệng, chuyện này ta sẽ không trước từ chối. ngày mai vương sư sẽ đến trong phủ, đến lúc đó sẽ báo cho ngươi một chút sự tình, vương sư đúng là đại lục số một số hai tạo mộng sư. Nói vậy chính là vì bọn họ tạo mộng vị kia, nhưng phụ thân nói càng làm cho nàng cân nhắc không ra. Cơ thập nhất trực giác bên trong che giấu sự tình gì? Lẽ ra không phải từ chối chính là đồng ý, vì cái gì nhất định phải chờ vương sư tới trong nhà lúc sau đâu. Nàng nhịn không được mở miệng, phụ thân, ta khi nào thế minh ra tiểu thiếu ra giải quá mộng. Không nghĩ tới chính là, phụ thân nghe vậy ngược lại yên lặng nhìn nàng một cái. Thở dài một hơi, chuyện này thực loạn, thập nhất, người một chút đều không có nhớ tới sao. Cơ thập nhất theo bản năng mà lắc đầu. Dày rộng đại trưởng xoa đỉnh đầu, cho nàng một loại an tâm, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngày mai ngươi muốn đáp án, vương sư đều sẽ cho ngươi, hắn nói quá mức tuyệt đối. Lại có bí ẩn, toàn bộ một ngày, cơ thập nhất không phải đang suy nghĩ chuyện gì chính là ở hồi tưởng khi còn nhỏ ký ức. Cũng chính là ở thời điểm này, nàng đột nhiên phát hiện kia 18 năm ký ức tựa hồ đều không chân thật lên. Đều che một tầng xa dường như, nhưng dù vậy, nàng làm Hồng Hạnh nói một chút sự tình, nàng có thể lập tức đáp đi lên, thật là nàng trải qua, nhưng lại không giống nàng trải qua, tràn ngập một loại quái dị cảm ơn y cơ thập nhất cảm thấy chính mình tựa hồ lâm vào một cái vòng. Lần quần, có điểm hoài nghi ký ức này cũng không phải nàng, nhưng không có bất luận cái gì nơi phát ra. Lại không thể giải thích vì cái gì người khác ký ức ở nàng trong đầu. Thẳng đến buổi tối, cơ thập nhất như cũ trằn trọc khó miên. Ngày mai vương sư cho nàng mang đến nhất định là rất nhiều cái bí mật có lẽ còn đề cập nàng khi còn. Nhỏ sự tình, cái kia minh ra rốt cuộc cùng nàng lại có cái gì liên hệ đâu. Nàng đang ở miên man suy nghĩ, liền nghe được một tiếng vang nhỏ. Nàng đột nhiên ngồi dậy. Phát hiện mành ngoại môn cửa sổ bị mở ra, ánh trăng chiếu vào, chiếu ra một cái đơn bạc thân ảnh, ba bước hai bước liền nhảy vào trong nhà. Hiện tại bên ngoài khẳng định liền một cái Hồng Hạnh, kêu là khẳng định vô dụng. Nàng đi chân trần xuống giường, từ bên trong lấy ra tới một phen tiểu xảo chủy thủ. Này chủy thủ rất sớm liền có, nàng cũng không biết từ chỗ nào tới. Cơ thập nhất nhẹ nhàng tránh ở phía sau rèm, nghe được người nọ phóng nhẹ tiếng bước chân tu luyện tiếp cận chính mình. Tâm cũng đi theo nhắc tới tới, nắm chặt chủy thủ, cơ gia phòng ngự hẳn là không kém, người này đến tột cùng là như thế nào nhảy vào tới. Nghĩ tới nghĩ lui gian, mành dao động một chút, thực mau bị sốc lên một góc, còn chưa chờ người nọ tiến vào, cơ thập nhất liền bỗng nhiên duỗi tay. Xuất kỳ bất ý nhất có thể trọng thương người, tay nàng vừa mới đến bên cạnh đã bị bắt lấy, đại trưởng phủ lên tay nàng, nhẹ nhàng mà xoay cái cong, chủy thủ liền rơi xuống đất, phát ra nặng nề thanh âm ni cùng lúc đó, một cổ lạnh lẽo mang theo gió lạnh rót tiến vào, cơ thập nhất không tự giác rụt hạ, mơ hồ gian trên người đã bị phủ thêm một kiện áo choàng. Nàng lập tức lùi lại một bước đã bị mang vào người nọ trong lòng ngực. Nàng mới vừa giãy giụa, ấm áp hô hấp liền đánh vào bên tai. Là ta tác giả có lời muốn nói. Đêm có Mỹ Nam nhập tường tới. Mau kết thúc, xe cũng mau tới. Hết chương.